Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, vĩnh viễn không thể quay về sáng chói niên đại. Giữ gốc 2, thật muốn xác định sao? Ếch, thật đúng là khóa, vậy cái này bên cạnh Gragas cũng không phải là jungle, mà là phụ trợ vị trí. Búp bê biểu lộ có chút cứng ngắc. Vừa rồi hắn còn tại thổi bên trên một bàn Gragas mấy cái đoàn lái rất tốt. Có đến vài lần có kỳ đều là bị tạc trở về trực tiếp dây mất. Dựa theo búp bê trước đó lời nói, đã bên trên đem thắng. Vậy cái này đem không có đạo lý không tiếp tục dùng xúc cảm lửa nóng anh hùng. Cho nên đang tuyển người đã định trước đó. Hắn cùng Miller nói chuyện đều là liên quan tới EDG muốn thế nào đi nhằm vào xác bộ này đội hình. Tương quan vấn đề, hiện tại ngược lại tốt. Mình nói chuyện tất cả đều là nói nhảm. Luôn không khả năng là Lee Sin đánh phụ trợ. Chiều này lắc lư EDG bên này không nghĩ tới a. Xác cái này đội là thật có ý tứ. Ngươi xem bọn hắn, coi như tại màu lam phương cũng có thể điên cuồng giao. Lúc này ngay cả Yasuo đều móc ra. Miller buông tay. Hiện tại xem ra, Lý đội trưởng hẳn là thật trên mid có chỗ tạo nghệ. Nói nhảm, trước đó Lý Mục tại OMG câu lạc bộ thời điểm chính là dự bị mid được không? Chẳng lẽ nói ngươi quên rồi? Mid mới là hắn nghề cũ. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Đến để chúng ta nhìn xem EDG cuối cùng một tay lựa chọn. Hoa áo, EDG cũng giao đi lên. Hai bên đều giao rất vui vẻ. Cuối cùng này một tay can vị lại là cho đến lên đường. Trợ giúp Coron lựa chọn Rumble. Đó chính là Nautilus đánh mid lên. Pon tướng quân gần nhất hàn phục đều có đang luyện. Nautilus đánh Yasuo. Đích thật là lựa chọn tốt. EDG bên này ứng đối phi thường Naya. Như vậy hiện tại song phương đội hình đã định, màu lam phương xác, top lên Poppy, jungle Lee Sin, mid Yasuo, ADC Ezreal, phụ trợ Gragas, Miller tiếp lời gốc giả, màu tím phương EDG, top lên Rumble, jungle Khazix, mid Nautilus, ADC Cosmo, phụ trợ Braum. Nói thực ra, ta cảm giác EDG cái này đội hình muốn tốt rất nhiều. Ta cũng thế, ngay tại Miller cùng búp bê. Tất tất thời khắc, đối chiến trên ghế, MLSG thoải mái nhàn nhã nói. Hoa huynh đệ, người đánh thứ này không dễ đánh lắm a. Cảm giác muốn băng, Yasuo đánh Nautilus, hoàn toàn chính xác không thật là tốt đánh. Nhất là giai đoạn trước. Yasuo mặc dù thân thể linh hoạt, nhưng chỉ cần bị Nautilus hòa A định tại nguyên chỗ, nghênh đón Yasuo liền đem là một bộ kỹ năng tẩy lễ. Phối hợp bình thuốc biến dị tình huống dưới, Nautilus giai đoạn trước tổn thương sẽ rất cao, mà một khi Nautilus giai đoạn trước trực tiếp bổ sung hộ giáp giả lúc, liền đối Yasuo rất bình thường không hữu hảo. Khẩn yếu nhất là Nautilus đến cấp 6 sau vung tay một cái đại chiêu cho đến Yasuo. Phối hợp jungle Khazix rất dễ dàng vồ chết Yasuo. EDG bên trong giã phương diện nắm giữ lấy tuyệt đối chủ động. MLSG cái này bàn chỉ cần khứu giác hơi kém một chút không có phản ngồi xổm. Kia đối chính mình tiết tấu liền sẽ rất đau đớn. Băng là không thể nào băng. Đời này cũng không thể băng. Lý Mục thuần thục điểm thiên phú. Sập làm sao bây giờ? Mời ta ăn tiệc. MLSG hí ngược tiếu tiếu. Lần trước cùng Lý Mục đánh cược đánh thua. Hắn còn treo niệm ở trong lòng. Nói thế nào bữa cơm này cũng phải ăn trở về. Tiểu hỏa tử, ngươi sợ là tại bắt mộng rét hoặc ta vì sao muốn nhàn nhức cả trứng cá với ngươi? Có tiền dư đó còn không bằng đi mời muội tử nhìn cái phim. Thuận tiện ăn bữa cơm đâu. Lý Mục nhếch miệng, thoải mái nhàn nhã nói. Nha, Sử Sâm Minh Hòa MLSG đột ngột kéo dài âm điệu. Sau đó ánh mắt hai người cơ hồ đồng loạt hướng về sau nhìn lại. đám người sau lưng, trọng tài muội tử có chút mờ mịt. Tình huống như thế nào? Tiểu tỷ tỷ, Lý đội trưởng muốn mời ngươi xem phim, mời ngươi ăn cơm. Tầm không hẹn, Sử Sâm Minh bắt đầu. Người cười vận khí đều sẽ không quá kém. Huống chi là Sử Sâm Minh loại này cười ngây ngô. Ta, trọng tài muội tử trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Bờ môi khẽ cắn, ngón tay lẫn nhau giao thế. Có vẻ hơi không biết làm sao. Khục, trong tay nghe truyền đến người phụ trách tiếng ho khan. A nha, lão Lý Thanh này biểu hiện tốt một chút đi. Nói không chừng biểu hiện tốt một chút muội tử đáp ứng bóp. Sử Sâm Minh còn đang phụ họa. Lý Mục giờ khóc giờ cười. Hắn không phải một kẻ xảo trá người. Thích liền là ưa thích. Không thích chính là không thích. Cho nên, Lý Mục mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong lòng cho Sử Sâm Minh giơ ngón tay cái. Nếu là LOL bên trong đồng đội đều cùng Sử Sâm Minh. Lo gì lột vòng bất bình. Song phương cấp tốc tiến vào đọc đầu giao diện. Ai Lý Mục, ngươi mang sai thiên phú a. MLXG đột ngột mở miệng nói ra. Trước mắt phiên bản bởi vì cuồng huyết chiến tướng cường đại đến BT hồi phục năng lực. Cơ hồ là cùng Yasuo 100% phù hợp. Có thể nói 99% người đều chọn cuồng huyết chiến tướng. Còn có một số nhỏ người lựa chọn mang nhiệt huyết chiến đấu. Hoặc là nói ý chỉ thần sấm. Nhưng là Lý Mục, thế mà mang thông dụng đeo thiên phú. Quyền năng bất diệt, người một cái Yasuo mang quyền năng bất diệt. Rất mạnh, Lý Mục cười nhạt một tiếng. Không có làm giải thích quá nhiều. Đánh Nautilus cái gì thiên phú dùng tốt nhất? Cuồng huyết chiến tướng, nhiệt huyết chiến đấu. Không, đều không phải là thông dụng đeo thiên phú có thể cho giai đoạn trước Yasuo cung cấp coi như không tệ thản độ. Mà bất diệt chi cầm cường đại hồi máu năng lực. Tại mình bạo kích giả làm được trước đó. Càng là muốn trội hơn cuồng huyết chiến tướng. Dạng này một bộ thiên phú lựa chọn có thể làm cho Yasuo tại giai đoạn trước tối đại hóa mở rộng. Mình bảo mệnh năng lực, người Nautilus thích tiêu hao. Nếu như người thật có thể tiêu hao qua, quyền năng bất diệt, trực tiếp trong phòng, gót vớp nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính đứng tại mid lên Yasuo. Như có điều suy nghĩ, trong quá trình chiến đấu. Mỗi 4 giây lần tiếp theo đối với địch nhân phát động đòn công kích bình thường sẽ ăn cắp tương. Đương với ngươi 3% lớn nhất HP đến trị liệu tự thân. Đây chính là S6 sơ kỳ quyền năng bất diệt. Viễn trình hiệu quả giảm phân nửa. Nhưng cái này bàn Lý Mục đối mặt chính là cận chiến Nautilus A. Đơn giản không nên quá dễ chịu được không? Ý chỉ thần sấm, cuồng huyết chiến tướng. Hiệp ước sắt đá, đủ loại thiên phú tại S6 sơ kỳ hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt. Dẫn đến chút ít thiên phú bị xem nhẹ. Quyền năng bất diệt ngoại trừ giống Poppy dạng này top lên tại dùng bên ngoài. Còn lại thích ứng nên thiên phú anh hùng thật đúng là tương đối ít. Đối phó Nautilus, đây là tuyệt phối, đi ra ngoài giả, một thanh kiếm Doran, một cái bình máu. Lý Mục nhìn thoáng qua cơ sở của mình trị số, cảm thấy đột ngột hơi xúc động, 0.9 tốc độ đánh, đi ra ngoài 0.9, mà không phải kiếp trước suy yếu qua đi, cứt chó đồng dạng 0.78. Yasuo đối hồi chiêu yêu cầu không cao, đối công nhanh yêu cầu lại là tương đương hà khắc, một cái Yasuo có thể hay không khoái hoạt, tốc độ đánh rất bình thường mấu chốt. Nếu như có thể đạt tới 1.37 tốc độ đánh. Như vậy phối hợp đủ tốt thao tác tiêu chuẩn. Yasuo liền có thể đăng triệu hoán sư hẻm núi các loại khoái hoạt. Giống như thả bản thân nhị cáp. Khoái hoạt liền xong việc. Lý Mục có thể nhìn ra được. Khazix phối hợp Nautilus. Cái này hai tay anh hùng rõ ràng chính là chạy mình tới. Vấn đề là... Liên đội bạn dấu chấm hỏi đều đuổi không kịp ta e. Hai người các ngươi, thật có thể chứ? Đối tuyến kỳ, Von tướng quân Nautilus rất bình thường hung. Bắt được cơ hội liên hướng dựa vào e kỹ năng phạm vi lớn tổn thương tiêu hao Lý Mục. Lý Mục lại không cho hắn cơ hội này. Lý Mục chơi Yasuo giai đoạn trước không thế nào thích đẩy tuyến. Chỉ là dùng quy kỹ năng cực hạn khoảng cách góp nhặt gió lốc. Sau đó tới tiến hành bổ đao. Cấp 1 Yasuo là không có linh hồn. Cấp 2 mới có. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.